pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1041 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 38, mặc áo tang, xin hỏi Vương Gia, là trong cung lão Thái Phi Hoang Thệ sao? Vẫn là ngài vị nào trưởng bối giá Hạ Quy Thiên, yêu cầu chúng ta đi làm hiếu tử hiền tôn. Đối mặt Lâm Tịch tình ý chân thành hỏi ý, Chu Cảnh Long thằng tức giận đến gân xanh bạo đột, ngươi này độc phụ, dám mở miệng nguyền rủa ta mẫu phi. Lâm Tịch làm bộ làm tịch phủi phủi tay áo thượng không tồn tại cho bụi. Ta nói có sai sao? Đã là mặc áo tang, kia tự nhiên là vãn bối cấp trưởng bối. Tỷ như nói, vương gia nếu là đã chết, trong cung mẫu phi lại cực kỳ bi ai, cũng không thể cho ngươi để tang. Đây là quy củ, cho nên mở miệng nguyền rủa ngươi mẫu phi, là vương gia ngài, thế nhưng muốn chúng ta cấp một cái tiện thiếp mặc áo tang. Vương gia, nếu không chúng ta đi trong cung tìm hoàng thượng nương nương cố vấn một chút. Lâm Tịch thấy Chu Cảnh Long đỉnh đầu nguyên bản kia cổ hơi mây tía đã hoàn toàn biến mất không? Thấy, này thuyết minh hắn chẳng những vận thế chuyển suy, thả nối nghiệp không người, thật là tâm tưởng sự thành nga. Lâm Tịch trên mặt mang theo mỉm cười, trầm tĩnh như nước, thế nhưng đem tức muốn hộc máu Chu Cảnh Long làm nổi bật đến giống như nhảy nhót vai hề giống nhau. Với tố tâm trợn mắt há hốc mồm mơ siêu đều nói vương phi tuy rằng táo bạo dễ giận. Nhưng là đối mặt vương gia cùng thủy di nương nhưng vẫn né xa ba thước. Nàng cảm thấy truyền ra lời này người là có bao nhiêu hạt. Trần viện viện này nơi nào là nhường nhịn, nhân ra là khinh thường đi. Ngẫm lại mấy ngày nay tới giờ vương phi cấp vương gia an bài ở tại các phòng thời gian. Kia thật là hợp lý, không lừa già dối trẻ. Mỗi người đều có phân, hơn nữa tuyệt đối né qua cuộc sống gia đình mấy ngày nay. Có thể thấy được là dùng tâm mơ siêu chính là mặt trên cô đơn thiếu nàng chính mình. Tuy rằng từ khi Thủy Di Nương thành công câu dẫn đến vương gia lúc sau, các nàng tất cả đều phòng không gối chiếc, nhưng này phân bài tự là phía trước đã sớm định hảo. Thậm chí còn các nàng bốn cái đại bụng bà đều có phân. Nhân gia cũng không phải là thích hoặc là sợ hãi vương gia. Vương phi, kỳ thật chỉ là không thèm để ý thôi. Hơn nữa tuyệt đối không phải nản lòng thoái chí lúc sau không thèm để ý. Nàng nhớ tới vương phi khuyên nàng những lời này đó. Cả người đột nhiên rộng mở thông suốt. Trước kia nàng không tranh, là vì hồi báo vương phi vài lần bảo hộ. Từ nay về sau, nàng cũng muốn giống vương phi như vậy. Chỉ để ý chính mình nên để ý người, vì cô phụ chính mình dòng người một giọt nước mắt, đều là dư thừa, Chu Cảnh Long tự nhiên là không có khả năng tiến cung đi nói những việc này. Hoàng huynh còn không phun chết hắn, nhưng hắn trong ngực kia một ngụm ác khí không chỗ phát tiết. Quả thực bị đè nén đến muốn nổ mạnh, Lâm Tịch sấn người chưa chuẩn bị, hợp lại ở trong tay áo ngón tay bắn ra vài sợi khí kình. Chu Cảnh Long đột nhiên mặt đỏ tai hồng, ngón tay Lâm Tịch, ngươi, bắt đầu thời điểm còn có thể phát ra mơ hồ mà không nối liền thanh âm. Sao lại là liên thủ đều cử không đứng dậy, khóe miệng nghiêng lệch sai vị, nước dãi tí tách, tay chân không ngừng đang run rẩy. Ai nha, vương gia, Thủy Di Nương đã chết chúng ta biết ngươi trong lòng rất khổ sở. Nhưng người chết đã đi xa. Ngài còn có nhiều như vậy chắc phi thứ phi, Di Nương thông phòng, hồng nhan chi kỷ, ngài nhưng ngàn vạn phải bảo trọng thân thể a. Nhìn vương phi đỏ bừng hai mắt, hai nâng mềm ghế mục trường cầu ngốc, như vậy trợn mắt nói dối ngài liền không đối lý. Vương gia rõ ràng là bị ngài cấp khí đi, vương phi lạnh, không biết vì cái gì, với tố tâm thấy Chu Cảnh Long như vậy. Thế nhưng cảm thấy thập phần thống khoái, mong một năm, hắn tới, kết quả lại là muốn nàng đi cấp một cái tiện thiếp để tang. Vương gia thật sự quá nặng tình trọng nghĩa, ngài cũng không cần quá mức bi thương, nếu không Thủy Di Nương dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề. Với tố tâm hơn nữa một câu, đã đem chuyện này cấp định rồi tính, hai nữ nhân lẫn nhau coi liếc mắt một cái. trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất. Hợp tác vui sướng a. Thân vương gia bị bệnh, Chu Cảnh Long tâm phúc lặng lẽ đi trong cung. Đợi nửa ngày, hoàng hậu nương nương chỉ một câu, hết thảy công việc toàn nghe vương phi nương nương bảo cho biết. Liền cấp tống cổ đã trở lại. Buổi tối, cái này tâm phúc ăn hư bụng, chạy ước chừng nửa tháng hy, chờ hắn hết bệnh rồi, đã bị điều đến ngoại viện, phân đến chuồng ngựa dưỡng mã đi. Nguyên bản cấp nước di nương chuẩn bị phong cảnh lễ tang toàn bộ hủy bỏ. Bởi vì vương phi nói này bất hòa quy chế, chúng ta Tề vương phủ là nhất thủ quy củ địa phương. Thủy di nương bất quá là cái liền gia phả đều không thể thượng tiện thiếp. Càng là không cho phép táng tiến đã sớm ở kinh giao tiểu thanh sơn tuyển định phần mộ tổ tiên. Chỉ có thể ở Tề vương phủ phần mộ ngầm mặt tùy tiện tìm một chỗ qua loa vùi lấp. Đến nỗi phía trước Chu Cảnh Long đã từng nói qua phong cảnh đại tang. Lại là muốn cả nhà để tang khóc lăng, lại là muốn bắt thứ gì đi chôn cùng, lại là tơ vàng gỗ nam quan tài từ từ an bài. Tất cả đều biến thí, theo gió mà đi, bởi vì hiện giờ hắn lão nhân gia tự cố còn không rảnh. Thái y đắc đi một đốn cái gì tà phong nhập dơ. Xâm với kinh lạc, đơn giản nói chính là trúng gió. Không đến hai ngày, toàn kinh thành đều biết đã từng khí phách dương dương, tiên y nộ mã Tề vương, trúng gió, khó khăn đã nhiều ngày vương gia chân thương bắt đầu rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Lại được càng phiền toái bệnh, mọi người đều bị thở dài, Tề vương thật là vận số năm nay không may mắn nha. Trung nghĩa bá phủ, sơ bản tắc tình lữ đầu một đôi run bần bật. Liền nói ai cùng nữ nhân kia đối nghịch đều sẽ không có kết cục tốt đi. Hai người lại lần nữa xác nhận ánh mắt, trong vương phủ vị kia là chúng ta đắc tội không nổi người. Hoàng thượng biết được Tề vương bệnh tình, đã từng với trăm vội chung tự mình thăm, dặn dò thái y cần phải tận tâm cứu trị, hơn nữa hạ chỉ thiếu cái gì chỉ lo đi trong cung. Còn đặc ban cho Tề vương phi một khối miễn tuyên lệnh. Cầm cái này, không cần chờ đợi, tùy thời có thể đi trong cung thấy đế hậu, đây là bao lớn một phần thù vinh. Nhìn xem trợn lên nhị mục lại có tay không thể thư. Có miệng không thể nói Tề vương, nhìn nhìn lại phong khinh vân đạm, không màng hơn thua Tề vương phi. Trong phủ người nếu là lại xem không rõ Tề vương phủ hiện giờ đã hoàn toàn biến thiên. Kia chỉ có thể thuyết minh hắn lúc sinh ra nhau thai tễ trong óc đi. Một đoạn này thời gian, Tề trong vương phủ đã đổi mới chủ, vương phi áp xuống bi thương, đem toàn bộ vương phủ đều thống trị đến gọn gàng ngăn nắp. Trong triều đình thay đổi bất ngờ, lệnh người không kịp nhìn, đông càn quốc thúc địch, nguyên bản đã yên lặng 20 năm sau Đan Mộc quốc đột nhiên phát động công kích. Liền đoạt ba cái thành trì, hiện giờ tiến quân thần tốc. Lấy duệ không thể đương chi thế thẳng hướng vương thành bước tới. Trong lúc nhất thời cử quốc ồ lên, Tề vương hiện nay như vậy tự nhiên không thể lại lãnh binh xuất chinh. Sở hữu chức vị tất cả đều bị những người khác thay thế được. Hoàng đế thương tiếc ấu đệ, một đời anh hùng thế nhưng rơi vào hiện giờ như vậy hoàn cảnh. Đem kinh sa thành ban cho Tề vương phi vì thực ấp. Tuy có người nhảy ra phản đối. Nói không hợp tổ chế, nhưng là khang nguyên đế căn bản không thêm để ý tới. Địa bàn của ta làm chủ, cùng lúc đó, kho bạc đạo tạc án kiện cũng tuyên bố cáo phá, thế nhưng là nguyên hộ bộ thượng thư Thủy Lân Thao trông coi tự chỗ mơ siêu Thủy Lân Thao kiên trì. Không chịu nhận tội, trong miệng thẳng hô hoan uổng, đương từ Thủy ra điền trang đào ra mười mấy vạn lượng kho bạc khi... Thủy Lân Thao tức khắc sắc mặt như thổ, Thủy gia cả nhà đều hại nhà tù, Thủy Thiên Tẩy chậm rãi mở to mắt, hết thảy đều là như vậy quen thuộc, nàng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nơi này thế nhưng vẫn là vương phủ, thấm viên nàng trụ cái kia phòng. Sao có thể, nàng lúc này hẳn là ở đi hướng Đan Mộc quốc trên đường A. Hổ phù cùng binh lực phân bố đồ đã thông qua Thủy Lân Thao tay trình cấp Đan Mộc quốc thái tử. Mà Thủy Lân Thao còn có một ít hậu kỳ kết thúc công tác yêu cầu xử lý. Nàng đem bước lên lần này nhiệm vụ cuối cùng một cái bản đồ. Công lược thái tử, bước lên hậu vị, cùng ngươi tưởng không giống nhau, phải không? Một cái quen thuộc mà lại có chút xa lạ thanh âm đột nhiên truyền đến. Hết chương.